Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 914, chương 975, Poseidon. Theo chiến tranh kết thúc, rơi vào chiến loạn ngư nhân đảo cũng lập tức tiến nhập chiến tranh phía sau khôi phục giai đoạn. Người bị chết nhóm được mai táng. Một cái nhà đống mới kiến trúc bắt đầu ở nơi phế tích thành lập. Ngư nhân đảo lần nữa khôi phục yên tĩnh như trước sinh hoạt. Nhà nhà điện tử thư www. Suyaya, CC Hody đưa tới phản loạn. Để thật vất vả ở thời gian trường hà cọ rửa dưới nhạt đi nhân loại cùng ngư nhân trong lúc đó cừu. Hận lần nữa rõ ràng. Thế nhưng mũ rơm một người dùng sinh mệnh cứu vớt ngư nhân đảo cử động. Thu được toàn bộ ngư nhân đảo cảm tạ và hữu nghị đồng thời. Đã ở ngư nhân đảo rất nhiều cư dân trong lòng chờ được một viên tinh tinh trôi. Tuy là còn rất nhỏ yếu, nhưng theo thời gian đưa đẩy, viên này ấu mầm tổng hội trưởng thành. Cái thời gian đó nhân loại cùng ngư nhân mới có thể chân chính sống chung hòa bình. Bị bắt cóc ngư nhân ở Long Cung Thành bị tìm được. Luffy đám người cái này bắt cóc ngư nhân cuối cùng hiểu lầm cũng bị giải trừ. Hiện tại Luffy đám người đang bị cho rằng toàn bộ ngư nhân đảo đại ân nhân. Neptune Vương cử hành một hồi quá mức đại yến sẽ cảm tạ Luffy đám người. Bên kia, Lâm Thiên cùng Robin đối với có quan bạch tinh thân phận triệt để nói cho Neptune Vương. Làm Shirahoshi phụ thân Neptune Vương có biết được điều này cần phải. Hai tay ôm ở trước ngực, Neptune Vương nửa ngồi ở trên bậc thang. Nghe xong Lâm Thiên kể ra, Neptune Vương đã trầm mặc hồi lâu. Vốn tưởng rằng Phong Phạm Đê mang bằng lòng chết đi. Đã để Shirahoshi có thể triệu hoán hải quái chuyện này có một kết thúc. Thế nhưng Lâm Thiên cùng Neptune Vương kể ra, lại làm cho Neptune Vương không thể không tiếp thu. Tất cả chẳng những không có kết thúc, ngược lại chỉ là một bắt đầu. Neptune Vương có chút khó có thể tin tưởng nói. Vì sao cổ đại sẽ tồn tại loại này đủ để hủy diệt thế giới lực lượng? Lấy thần đặt tên ba cái cổ đại binh khí. Minh Vương, Thiên Vương, cùng với sau cùng Shirahoshi cũng chính là Hải Vương Poseidon. Shirahoshi chỉ là một đơn thuần hài tử hiền lành, vì sao phải để cho nàng trên người mang trên lưng cổ đại binh khí tên? Gật đầu, Robin nói, đúng là như vậy, một ngày Shirahoshi thân phận bị tiên dương ra ngoài, toàn bộ thế giới các loại thế lực nhất định sẽ ý tưởng nghĩ cách đạt được Shirahoshi lực lượng. Vô luận chính phủ vẫn là hải tặc, cho nên nói ta phải muốn nghĩ trăm phương ngàn kế không cho Shirahoshi là đồn đãi chung cổ thay. Mặt binh khí tin tức tiết lộ ra ngoài, nói Neptune Vương trên mặt hiện lên vẻ lo âu. Đối với Shirahoshi thân phận nghiêm trọng tính, Neptune Vương tự nhiên là biết được. Tựa như Robin nói giống nhau, nếu là thật tiết lộ ra ngoài, sợ rằng toàn bộ thế giới bá chủ đều sẽ hội tụ ngư nhân đảo. Cái thời gian đó mới có thể là ngư nhân đảo tai họa ngập đầu. Sợ rằng không cần chờ ngươi phòng ngừa. Neptune Vương, Shirahoshi có quan hệ là cổ đại binh khí tin tức sợ rằng đã bị tiết lộ đi ra. Trầm mặc Lâm Thiên bỗng nhiên mở miệng nói. Cái gì? Nghe vậy, Robin cùng Neptune Vương sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Shirahoshi tin tức cư nhiên tiết lộ ra ngoài. Neptune Vương liền vội vàng hỏi. Lâm Thiên, đây rốt cuộc là chuyện gì? Shirahoshi tin tức rốt cuộc là như thế nào tiết lộ ra ngoài? Tiếp đó, Lâm Thiên đem có quan hệ phía sau màn hắc thủ ở Ho đi phía sau. Thôi động ngư nhân đảo phản loạn. Đồng thời ở cuối cùng giết chết Phong Phạm Đê. Mang bằng lòng sự tình toàn bộ cùng Neptune Vương nói một lần. Đối phương nếu sớm đã tìm tới Ho đi cùng Phong Phạm Đê, mang bằng lòng hai người này, đồng thời từ phía sau lưng chống đỡ, rất có thể là biết được Shirahoshi tồn tại. Ngoại trừ Shirahoshi ở ngoài, ngư nhân đảo cái này địa phương còn không có gì đáng giá nhân loại thế lực xuất thủ. Đương nhiên quân cách mạnh phải không giống nhau. Bọn họ cần lợi dụng ngư nhân đảo làm ràng buộc đả thông toàn bộ đại hải trình phía trên quân cách mạnh, Robin kéo đẩy cam chắc nói. Không phải có thể, mà là khẳng định, đã lấy Ho đi đối với Bạch Tinh công chúa sợ. tất nhiên sẽ đem chuyện nào nói cho đối phương biết, lợi dụng đối phương giải quyết Shirahoshi cái này uy hiếp. Nhưng vì cái gì cuộc phản loạn này bên trong bọn họ không có xuất thủ? Neptune Vương kỳ quái hỏi. Chỉ là một cái ho đi. Muốn không phải có Lâm Thiên đám người hỗ trợ đều kém chút đẩy ngã ngư nhân đảo thống trị. Nếu là phía sau hắc thủ cũng xuất thủ ngăn trở Lâm Thiên đám người nói. Nói không chừng ngư nhân sợ rằng đã hủy diệt ở Noe va chạm dưới. Lâm Thiên trả lời. Chắc là bởi chúng ta đến. Để bọn họ chưa thành công nắm chặt. Cho nên bọn người kia cuối cùng tuyển trạch đem ho đi đẩy ra bên ngoài. Kỳ thực âm thầm lại thôi động tất cả. Bao quát lợi dụng Noe hủy diệt ngư nhân đảo. Chỉ sợ cũng là những tên kia chủ ý. Nói ra lời này, Lâm Thiên cũng không phải là không có nắm chặt. Lúc đó chính mình bắt lại Phong Phạm Đê. Mang bằng lòng lúc, Lâm Thiên có thể khẳng định đối phương cũng là ở Noe hào bên trên. Đáng tiếc đối phương có thể cắt đứt chính mình ngang ngược tra xét. Cộng thêm Noe lớn như vậy. Nếu là tốn hao thời gian từng cái tìm kiếm, ngư nhân đảo đã sớm hủy diệt ở Noe va chạm hạ. Nghe xong, Neptune Vương mãn mặt lo lắng. Nói cách khác, tất cả còn không có kết thúc. Mặc dù đối phương ly khai, thế nhưng bởi Shirahoshi trên người sở có lực lượng, đối phương tất nhiên sẽ không bỏ rơi. Chờ chút một lần bọn họ rồi đến thời điểm, chính là bọn họ hoàn toàn chuẩn bị xong thời điểm. Đối phương tiếp theo xuất thủ, nhất định là chuẩn bị vẹn toàn. Đến lúc đó ngư nhân đảo lại nên làm cái gì bây giờ? Cũng không phải mỗi một lần đều sẽ có Lâm Thiên đám người vừa vặn xuất hiện tại ngư nhân đảo loại. Này may mắn sự tình. Hơn nữa có quan bạch tinh là cổ đại binh khí sự tình đã bị tiết lộ đi ra ngoài. Đến lúc đó nghênh tiếp mà đến có thể liền không phải nhất phương nhân loại thế lực. Ngay cả chính phủ sợ rằng đều sẽ nhịn không được xuất thủ. Bất quá, chấm ngoặc kép, chứng kiến Neptune Vương mãn mặt lo lắng. Lâm Thiên khuyên nhủ, cũng không cần lo lắng như vậy. Neptune Vương, Shirahoshi thân thế đối phương tất nhiên sẽ không nói cho khác thế lực. Ai cũng không muốn vô duyên vô cớ nhiều cạnh tranh đối thủ. Vô luận như thế nào? Ở nơi này đại hải đều là các ngươi ngư nhân thiên hạ. Sâu hải nội ngư nhân có thể phát huy ra nên có thực lực. Nhưng đối với nhân loại mà nói, biển sâu có rất nhiều hạn chế khó có thể phát huy ra bản thân chiến lực. Hơn nữa, đại hải vẫn là năng lực trái ác quỷ giả khắc tinh. Dù sao giống như Lâm Thiên loại này năng lực giả có thể toàn bộ thế giới đều chỉ có một. Bỗng nhiên, Robin tự tay ôm Lâm Thiên cánh tay. Vẻ mặt chờ mong hỏi hướng Lâm Thiên. Đúng, Lâm Thiên ngươi có biện pháp nào? Trợ giúp một cái ngư nhân đảo sao? Ngư nhân đảo có mấy ngàn năm lịch sử. Đây là một cái lịch sử đã lâu lễ mừng năm mới. Robin thực sự không muốn thấy ngư nhân đảo biến mất ở trong lịch sử. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút, cuối cùng Lâm Thiên cũng chỉ là lắc đầu. Đối với cái này cái vấn đề hắn cũng không có cái gì dễ giải quyết biện pháp. Bọn họ lại không thể vẫn đứng ở ngư nhân đảo. Bỗng nhiên, trầm mặc Neptune Vương ngẩng đầu lên. Phảng phất là làm một cái quyết định trọng đại. Hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Neptune Vương trầm giọng hỏi. Lâm Thiên, làm quân cách mạnh phó thủ lĩnh. Ta muốn hỏi ngươi, nếu là chúng ta đồng ý quyết định kia, các ngươi quân cách mạnh sẽ xuất ra cái dạng gì lợi thế? Nghe được Neptune Vương lời này, Lâm Thiên cùng Robin nhất thời ngẩn ra. Lập tức Lâm Thiên cùng Robin liếc mắt nhìn nhau. Trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Có quan hệ quyết định kia đại biểu cái gì? Robin tự nhiên cũng là biết được. Từ nửa năm trước bắt đầu, quân cách mạnh bên trong cũng đã đưa ra mượn hơi ngư nhân đảo sách lược. Đại hải trình làm trong thế giới bị đất đỏ đại lục chia làm hai nửa. Một bên là tân thế giới, một bên là đại hải trình nửa đoạn trước. Mà liên thông đại hải trình ngoại trừ Mariezoa cái kia đường hàng không ở ngoài. Cũng chỉ có chỗ Long Cung 1 vạn mét ngư nhân đảo. Nếu như ngư nhân đảo có thể gia nhập vào quân cách mạnh, thì tương đương với quân cách mạnh nắm trong tay 2 cái kể cả đại hải trình đường hàng không bên. Trong một cái, có con đường này đường, quân cách mạnh ở đại hải trình 2 đầu lực lượng là có thể liên tiếp. cho nên ngư nhân đảo đối với cách mạng kịch chiến lược có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Thế nhưng nửa năm qua, Neptune Vương đối với quân cách mạng mượn hơi cũng không có một cái tin tức xác thực. Nhưng hiện tại Neptune Vương cư nhiên chủ động đưa ra cái này đến. Nói rõ Neptune Vương trong lòng đã hơn phân nửa đồng ý gia nhập vào quân cách mạng trận doanh. Hiện tại quyết định sau cùng chính là quân cách mạng sẽ đưa ra cái gì lợi thế. Có hay không phù hợp Neptune Vương tâm Nakazo món. Đè xuống vui sướng trong lòng. Lâm Thiên dừng một chút. Lập tức hướng Neptune Vương đạo. Neptune Vương, nếu như ngư nhân đảo gia nhập vào quân cách mạng trận doanh, các ngươi ngư nhân đảo là sẽ trở thành quân cách mạng dưới cờ một thành viên. Đúng là chúng ta đồng bạn. Một phen lời khách khí nói xong, Lâm Thiên lập tức nói ra Neptune Vương quan tâm nhất điều kiện. Đầu tiên chúng ta sẽ ở bên cạnh kiến tạo một cái long cung yếu tắc. Đồng thời phái đại lượng quân cách mạng chiến sĩ âm thầm đóng ở. Cho ngư nhân đảo cung cấp bảo hộ. Thứ nhì ám ảnh đội 2 đội 3 sẽ thường trú ngư nhân đảo. Bao quát một vị quân chủ thường trú. Đồng thời chúng ta đem cho ngư nhân đảo cung cấp vô luận là vật tư vẫn là nhân viên bất kỳ trợ giúp. Nào, cái gì? Lâm Thiên, người xác định người nói là thật. Neptune Vương nhất thời kinh hô. Hô hấp đều gấp vài phần. Không thể không nói Lâm Thiên những điều kiện này hoàn toàn đả động Neptune Vương. Nghe xong Lâm Thiên điều kiện, Neptune Vương quả thật bị lại càng hoảng sợ. Không chỉ có là Neptune Vương coi như Robin cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Trên đỉnh chiến tranh sau đó, trải qua thời gian 2 năm, ám ảnh tên đã danh dương toàn thế giới. Ám ảnh đội 2 đội 3 có thể nói là toàn bộ ám ảnh ít nhất 1/3 trở lên chiến lực. Còn có một danh sánh ngang hải quân đại tướng quân chủ xuất lĩnh tinh duệ sĩ binh thường trú. Loại lực lượng này coi như đã đủ để giỏi hơn hiện nay trên biển tuyệt đại đa số bá chủ. Loại lực lượng này coi như so sánh với tổng bộ hải quân cũng không kém. Tuy là tổng bộ hải quân cường giả như vân, thế nhưng đại đa số cường giả cũng muốn thường thường ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Chân chính suốt năm thường trú thủ quân đội số lượng cũng liền cùng cái này không sai biệt lắm. Chính là bởi vì minh bạch những thứ này, Robin cùng Neptune Vương mới sẽ cảm thấy kinh ngạc. Quân cách mạng cư nhiên ở ngư nhân đảo để đặt cường đại như thế chiến lực. Gật đầu, Lâm Thiên xác định nói, ta đã lấy quân cách mạng phó thủ lãnh thân phận, có thể xác định ta nói những thứ này là quân cách mạng đối với ngư nhân đảo hứa hẹn. Có quan hệ ngư nhân đảo vấn đề, Lâm Thiên đã sớm cùng Long thương lượng qua, ngư nhân đảo đối với quân cách mạng chiến lược phi thường trọng yếu. Nơi đây không chỉ có liên tiếp đại hải trình, nhưng lại nằm ở thế giới chính phủ trung tâm Mariezoa đang phía dưới. Ở quân cách mạng bộ tham mưu cho ra ý kiến bên trong. Ở chỗ này kiến tạo một tòa long cung yếu tắc, không chỉ có nổi lên thủ vệ ngư nhân đảo này đường hàng không tác dụng. Đồng thời ở chỗ này để lên một con mạnh mẽ đại lực lượng. Tùy thời có thể trợ giúp đại hải trình trước sau hai bộ phận. Đồng thời cũng là một con phục binh có thể nhanh chóng từ đáy biển hướng Mariezoa phát động đánh. Lén. Huy kiếm nhắm thẳng vào thế giới chính phủ trung tâm. Ở Lâm Thiên xem ra, những lực lượng này là nhất định. Bởi vì ngư nhân đảo tương lai trong thời gian sẽ trở thành đại hải trình trước sau liên tiếp vật tư. Cùng trong số nhân viên tâm, lòng cũng cho Lâm Thiên toàn quyền xử lý mệnh lệnh. Cho nên nói hiện tại Lâm Thiên nói chính là đại biểu quân cách mạng tầng cao nhất ý kiến. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.